Đặc công trùng sinh, khoái xuyên toàn năng nữ thần. Tác giả, Nhất Lộ Phiền Hoa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 113. Chương 122. Sao trên mạng về người chọn lựa bài danh đều đi ra? Đều là bạn trên mạng đoán bỏ phiếu. Khâu Tử Phàm cùng Mạnh Vũ Thần bài danh rất gần phía trước. Những cái kia bạn trên mạng bỏ phiếu có thể thật đúng ư? Ai lắc đầu, nhìn hắn Khâu lão gia, ta đến có sự tình khác. Khâu lão gia, nghe nói Diệp Thiều Hoa là ngài cháu dâu. Vậy sao? Nghe được câu này, Khâu lão gia tử lập tức sửng sốt một chút, lập tức mày nhăn lại. Không nghĩ tới cái này không tốt thanh danh đều truyền đến ai hiệu trưởng trong tai. Làm sao sẽ, hiệu trưởng ngài đừng nghe bên ngoài tại nói hưu nói vượn. Khâu Tử Đình nghe vậy, lập tức đứng dậy phản bác, ca ca ta nhân vật như vậy, làm sao có thể thật sự lấy nàng, đây hết thảy đều là một cái ngoài ý muốn, bọn hắn đã hiệp nghị ly hôn. Diệp Thiều Hoa ngày hôm qua muốn trị chết dị sĩ tin tức nhanh đã truyền ra ngoài. Cũng không thể bởi vì nàng lại để cho hiệu trưởng đối Khâu Tử Phàm ấn tượng không tốt. Khâu Tử Phàm vốn sắc mặt cũng không phải đặc biệt tốt. Nghe được Khâu Tử Đình mà nói sắc mặt hơi trì hoãn. Chẳng qua là ai thái độ cũng không phải bọn hắn tưởng tượng như vậy. Ai hiệu trưởng sắc mặt có chút quái dị. Hắn chần chờ một chút. Sau đó nói, nếu như ta không có nghe sai mà nói. Ngươi đang ở đây cùng Diệp Thiều Hoa hiệp nghị ly hôn. Khâu Tử Phàm áy náy gật đầu. Đúng vậy hiệu trưởng, ai hiệu trưởng liếc qua cùng Khâu Tử Phàm đứng được quá gần Mạnh Vũ Thần. Hắn đối trường học hai cái xuất sắc tân sinh vẫn là biết rõ một chút. Cho nên trường học nói là sự thật, ngươi lựa chọn chính là Mạnh Vũ Thần mà không phải Diệp Thiều Hoa. Chứng kiến Khâu gia người vẻ mặt ngượng ngùng bộ dạng, ai hiệu trưởng gật đầu. Ta đã biết, nhìn hắn Khâu lão gia tử, hít một tiếng, đã như vậy. Ta tìm người hôm nay không tại nơi đây. Tự đi trước, Khâu lão gia tử, hy vọng ngươi không nên hối hận hôm nay đã mất đi con dâu của ngươi. Ai hiệu trưởng dĩ nhiên cũng làm như vậy rời đi. Mạnh Vũ Thần cùng Khâu Tử Phàm đều vô cùng kinh ngạc. Bất quá đến cùng cũng không nói cái gì. Chỉ có Khâu lão gia tử sắc mặt không tốt lắm. Hắn nhíu mày, hối hận, ta có cái gì tốt hối hận. Vì vậy Diệp Thiều Hoa chúng ta Khâu gia còn có Tử Phàm bị bao nhiêu người cười nhạo. Hôm nay nàng rời đi ta cao hứng trả lại không kịp. Còn muốn mở tiệc chiêu đãi thân bằng hảo hữu. Lại nói tiếp, ngươi nói ai hiệu trưởng không phải là tìm đến Diệp Thiều Hoa à. Lúc này thời điểm bỗng nhiên có người mở miệng. Khâu Tử Phàm nghe được câu này. Có chút sững sờ, không có khả năng. Cái thứ nhất mở miệng đúng là Khâu Tử Đình. Nàng châm chọc nở nụ cười, ai hiệu trưởng làm sao sẽ tìm cái kia người quái gì? Nàng rõ ràng nên cái gì cũng sẽ không? Nghe nàng nói như vậy, Khâu Tử Phàm trong nội tâm dễ chịu nhiều hơn, những lời này ngược lại là sự thật. Sao sao ta nói ngươi thật đúng là cầm lấy ly hôn hiệp nghị đi ra? Suman dùng một ngón tay đâm Diệp Thiều Hoa cái ót, một bộ chỉ tiếc rèn sắt không thành thép bộ dạng. 30 vạn liên bang tệ, người mạnh khỏe ác quỷ cũng muốn cái 1.000 vạn, người nói người bây giờ phải làm sao? Đi học, Diệp Thiều Hoa đem in ra tín cầm ở trong tay, sau đó chỉ vào phía trước thần hành trường học nói, ta mới 18 tuổi, vừa lúc là đến trường niên kỷ. Suman cho rằng đó là Khâu gia cho thư đề cử, nhìn xem Diệp Thiều Hoa ánh mắt vô cùng đồng tình, xem ra. Vẫn là quên không được Khâu Tử Phàm a. Hai người đi phòng giáo vụ, tiến hành nhập học người nhìn xem Diệp Thiều Hoa sao trên mạng lúc trước ghi chép. Thấp giọng đối người bên cạnh nói, không có trở thành y sư thiên phú, như vậy cũng có thể bị lục nhập thần đi trường học. Thật sự là may mắn, thanh âm khó nén xem thường. Diệp Thiều Hoa, 18 tuổi, phụ mẫu đều mất, không có trở thành y sư khả năng. Cũng không có tiếp nhận quá cao chờ giáo dục, một người khác chứng kiến, cũng phía trên ghi chép tư liệu, cũng không khỏi lắc đầu, không phải y sư cũng không phải dị sĩ, càng không phải là quý tộc chi nhân, tại thần hành trường học, chỉ có thể làm cái bình thường học đồ, Suman cũng nghe đã đến hai người mà nói. Mặc dù có chút sinh khí, nhưng là nàng cảm thấy đối lúc nãy nói được cũng không sai. Nàng cảm giác, cảm thấy, Diệp Thiêu Hoa ở trường học ngốc không được bao lâu sẽ chủ động thôi học. Chúng ta đây hiện tại đi ngơi ký túc xá, Suman cũng không đả kích Diệp Thiều Hoa. Không đi, Diệp Thiều Hoa tiếp một chiếc điện thoại, chỉ đối đầu bên kia điện thoại nói một câu ta đi tìm ngươi. Sau đó liền ngoẻo rồi, đi trước phòng hiệu trưởng. Phòng hiệu trưởng, đến đó làm gì? Nhưng nhìn Diệp Thiều Hoa so dĩ vãng lãnh mặt, Suman còn không có nói cái gì. Ai hiệu trưởng cũng không tại hiệu trưởng phòng. Diệp Thiều Hoa đi vào thời điểm, phát hiện phòng hiệu trưởng bị trọng binh vây lại. Đó là đệ nhất quân đoàn Vân gia người. Đừng đi qua, Suman biến sắc, trực tiếp kéo lại Diệp Thiều Hoa. Tốt lắm như là Vân thiếu tướng. Hắn như thế nào té trên mặt đất, nhất định là năng lượng trong cơ thể lại bất ổn. Diệp Thiều Hoa đối cái gì Vân thiếu tướng không có hứng thú. Nàng đứng ở trong đám người, chỉ thấy mấy cái người trẻ tuổi vội vàng chạy đến bên trong thì có Mạnh Vũ Thần cùng Khâu Tử. Famani, mau tránh ra, lại để cho Mạnh tiểu thư nhìn xem Vân thiếu tướng. Năng lượng quá khổng lồ, chúng ta phải đi phòng thí nghiệm Mani, Mạnh Vũ Thần ngẩng đầu đạo. Diệp Thiều Hoa nhàn nhạt liếc qua. Tinh thần lực của nàng so Mạnh Vũ Thần khổng lồ không chỉ gấp 10 lần. Tự nhiên biết rõ đi phòng thí nghiệm không kịp, nhưng là nàng không muốn chõ mõm vào. Nhất là về Mạnh Vũ Thần cùng Khâu Tử Famani, nàng quay người muốn kéo lưu luyến Suman thời. Điểm ra đi, những người kia đem vị kia Vân thiếu tướng rơi lên đến. Bay qua bàn tay trái vừa vặn đối Diệp Thiều Hoa, dưới ánh mặt trời. Cái kia miếng đỏ tươi nốt ruồi hết sức rõ ràng. Diệp Thiều Hoa sửng sốt một chút, lập tức chen đến trong đám người. Nàng nhẹ nhàng quét qua, ngăn ở trước mặt nàng mấy vị binh sĩ không tự chủ được sau này rút lui vài bước. Ngoặc kép chấm chấm chấm phẩy chấm than. Hiện tại không thể chuyển. Ngươi là người nào, không thể tiếp cận thiếu tướng. Một người trung niên nam nhân ngăn cản nàng. Ta là y sư, ta có thể cứu hắn. Diệp Thiều Hoa gắt gao nhìn thẳng phía sau hắn người. Ngươi là y sư, trung niên nam nhân cũng không tín. Ta ở trường học như thế nào chưa thấy qua ngươi. Đã thành đừng làm trở ngại chúng ta. Vân thiếu tướng nếu đã xảy ra chuyện gì, các ngươi tổ tông 10 thay đều không thường nổi. Học sinh thời nay vì nổi danh cái gì cũng dám làm mần y Khâu Tử Phàm đã người nhận ra Diệp Thiều Hoa, hắn nhướng mày. Diệp Thiều Hoa ngươi vậy mà truy ta đuổi tới nơi đây đã đến. Còn ngươi nữa nổi điên làm gì? Ngươi rõ ràng chưa từng học qua y sư. Mau tránh ra, đừng làm trở ngại Vũ Thần cứu người. Ngoặc kép, hết chương.